Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudio.com. Chương 751, Hoàng Đình Đấu Ti. Hoa Hạ Đế Quốc Hoàng Cung, Thượng Thư Phòng. Bệ hạ, Lưu Phong đã đem quân về triều. Người nghĩ có cần hạ chỉ triệu hắn vào triều thương nghị về chuyện Thái Tử Phi không? Thủ lĩnh chân long vệ Xích Long quỳ gối trước long án tấu trình. Phải thật lâu sau lão hoàng đế mới hơi mở mắt, vẻ mặt mệt mỏi nói, trẫm không triệu hắn, sớm muộn gì hắn cũng đến triều diện kiến trẫm. Chuyện này khanh không cần phải bận tâm. Nói xong lão hoàng đế liền nhắm mắt trở lại. Ngừng một hồi, lão hoàng đế lạnh nhạt hỏi, thiên sư nói chuyện luyện đan của tiên sư môn tiến hành đến đâu rồi? Không phải nói là mùng 7 tháng này sẽ mở lò chứ? Chẳng phải hôm nay đã là mùng 5 rồi sao? Xích Long vội vàng trả lời, bệ hạ, kỳ thật hôm nay đã là mùng 6. Hừ, quả thật là trẫm đã già. Ngay cả chuyện ngày tháng cũng không nhớ rõ. Cũng may tiên đan ngày mai hoàn thành. Sau khi phục đan trẫm sẽ trường sinh bất lão. Đến lúc đó, trẫm sẽ đích thân dẫn quân viễn chinh lần thứ ba. Nhắc đến viễn chinh, sắc mặt vốn ảm đạm nhợt nhạt của lão hoàng đế dường như, cũng ánh lên vài phần hưng phấn. Bệ hạ, có câu này thuộc hạ không biết nên nói ra không? Nói đến tiên đan, trên mặt Xích Long rõ ràng có chút không được tự nhiên. Lão hoàng đế ngờ vực liếc nhìn Xích Long, lạnh nhạt nói, có chuyện gì khanh cứ nói ra đi. Dù sao thì bây giờ Xích Long cũng là tâm phúc của lão hoàng đế. Xích Long thoáng chút do dự, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói, bệ hạ, hạ thần cảm thấy tiên đan của thiên sư đạo có chút vấn đề. Còn nhớ trước lúc dùng tiên đan của thiên sư đạo, thần khí của người thật là tốt a. Nhưng bây giờ, đủ rồi, im miệng. Lão hoàng đế nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, cả giận nói, trẫm biết khanh muốn nói cái gì. Nhưng mà trẫm phải nói cho khanh biết, thiên sư đạo đang tận tâm trợ giúp trẫm. Lần trước công hiệu đan dược còn kém một ít, nhưng lần này không phải như vậy. Khanh cứ chờ xem đi. Bệ hạ, Xích Long mấp máy miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không nói một lời. Được rồi, khanh hãy lui đi, thuận tiện đến đan phòng xem. Nhất định phải bảo đảm ngày mai mở lò đúng giờ. Hỏi xem bọn họ có cần gì không, khanh cũng đều phải cung cấp thật đầy đủ cho họ. Lão hoàng đế không kiên nhẫn nữa phẩy phẩy tay. Đợi sau khi Xích Long rời đi. Lão hoàng đế đứng lên, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lẩm bẩm như thể nói cho mình nghe, nhưng lại cũng giống như đang nói với ai. Xích Long hoài nghi, ngươi thấy thế nào? Thật lâu sau, đại điện đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lẽo kỳ quái nhưng cũng rất cung kính. Bệ hạ, ta hiểu được Xích Long hoài nghi là đúng. Thần khí bệ hạ trước kia quả thật rất tốt. Nhưng mà đan dược có vấn đề hay không, ta phải tận mắt chứng kiến mới có thể cho người câu trả lời thuyết phục. Hiện tại không thể kết luận bừa bãi được. Vu Thiên, Hoàng Đình Đấu Ti trong tay ngươi thật ra có bao nhiêu người, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực hỗ trợ ta. Lão Hoàng đế trầm giọng hỏi. Bệ hạ. Hoàng Đình Đấu Ti là do Thái Tổ Hoàng đế một tay sáng lập, mục đích là không để Hoa Hạ diệt vong, bảo tồn huyết mạch hoàng gia chính thống. Muốn vận dụng lực lượng chúng ta, trừ phi là lúc quốc gia sinh tử tồn vong. Còn hiện tại cũng chưa phải thời điểm vận dụng Hoàng Đình Đấu Ti. Bất quá ta có thể dùng danh nghĩa Thái Tổ Hoàng đế cam đoan với người, tánh mạng của người sẽ do chúng ta phụ trách, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhưng ta cũng phải kiến nghị bệ hạ, tuổi của người đã là thời điểm sắp phong người kế thừa. Hoàng Đình Đấu Ti nghe nói đã tồn tại từ khi Hoa Hạ khai quốc. Có lịch sử ngàn năm, mỗi lần đế quốc gặp nguy biến mất nước, thì lực lượng này sẽ xuất hiện trợ giúp hoàng đế trừ loạn, giữ gìn kỷ cương, ổn định giang sơn xã tắc. Lão hoàng đế đã sớm thèm nhỏ dãi lực lượng cường đại này, nhưng trước sau không cách nào liên kết được với bọn họ. Bởi vì mỗi lần đều do Hoàng Đình Đấu Ti chủ động liên hệ với lão hoàng đế. Có lẽ lần này phát hiện sinh mệnh hoàng đế đích thực bị uy hiếp, Hoàng Đình Đấu Ti bây giờ mới ra mặt. Hoàng Đình Đấu Ti có điểm chung với chân long vệ. Đó là sự tồn tại đều nhằm bảo hộ hoàng đế, bảo vệ hoàng quyền chính thống. Nhưng mà hai bên cũng có chỗ khác biệt. Chân long vệ là do hoàng đế quản chế, còn Hoàng Đình Đấu Ti không phải tuân theo hiệu lệnh của hoàng đế, chỉ phụ trách đảm bảo an toàn tính mạng cho ngài. Đồng thời, dựa trên thực lực mà nói, Hoàng Đình Đấu Ti cũng mạnh hơn chân long vệ không ít. Cũng không ai biết tột cùng là mạnh hơn bao nhiêu lần, vì căn bản, cho đến giờ chưa có người nào thấy được bản ghi chép đầy đủ về Hoàng Đình Đấu Ti. Đổi lại mà nói, đây là một lực lượng thần bí không chịu sự quản thúc của bất kỳ ai. Hừ, nghe thấy vậy lão hoàng đế lập tức không vui, chỉ lạnh lùng nói, Vu Thiên, ngươi đừng quên di huấn của tổ hoàng, Hoàng Đình Đấu Ti không thể can thiệp chuyện triều chính. Vu Thiên biết, cho nên ta nói chỉ là đề nghị mà thôi. Vu Thiên, theo ngươi quan sát thì trong đám con cháu của trẫm, ai là người có thể đảm nhiệm ngôi vị cửu ngũ chí tôn? Lão hoàng đế đột nhiên hỏi. Thật lâu sau đó thì thần bí nhân, người được gọi là Vu Thiên, mới lạnh nhạt nói, bệ hạ, người lại quên rồi. Chính người vừa nhắc nhở ta, Hoàng Đình Đấu Ti không thể nghị sự chuyện triều chính. Chuyện ai làm hoàng đế là sự tình của người.